Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 336, dung hợp kiếm đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nguyệt ốc đảo sóng biết sập dờn, Trần Mục ôm lấy Khương Phục Tiên mềm mại vòng eo, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Sư tỷ, thân thể ngươi thật mềm, ta đều không bỏ được buông tay. Khương Phục Tiên xanh thẳng trong đôi mắt đi lại cười tuyệt mỹ, dung nhan biến đến nghiêm túc. Phu quân, chúng ta không thể ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Đi qua nhắc nhở, Trần Mục cũng minh bạch hắn tại tinh không chỗ sâu biên giới phong ấn ma chủ, nhìn như không cần bao lâu thời gian, đối nhân gian mà nói ít nhất là mấy chục năm. Trần Nguyệt tại tinh không chỗ sâu bên ngoài, thời gian tốc độ chảy xa so với nhân gian phải nhanh rất nhiều lần. Trần Mục buông ra Khương Phục Tiên vòng eo. Khương Phục Tiên ôm hai đầu gối, nàng ngồi tại Trần Mục đối diện, cười nhẹ nhàng nhìn qua phu quân của mình, theo nhìn hắn nằm trong trứng nước, đến bây giờ nhìn hắn trở thành tuyệt thế cường giả. Trong mắt nàng hoan hỉ không chỗ có thể ẩn nấp. Trần Mục nhắm hai mắt, hắn tại cảm ứng Trần Nguyệt kiếm đạo. Trần Mục ý thức nhìn đến một thanh kiếm, ngang qua vạn cổ năm tháng, chuôi kiếm này vô hạn dài, mang theo đếm không hết kiếm ý, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Làm Trần Mục ý thức chạm đến kiếm đạo lúc, thức hải chấn động, linh hồn đều đang run rẩy. Kiếm đạo mang theo sức mạnh to lớn, có thể khai thiên tích địa, cho dù là tuyệt đỉnh cường giả tại kiếm đạo trước mặt đều cần bảo trì kính sợ. Viễn cổ thời kỳ, dùng nói sao mới là tuyệt đỉnh cường giả. Trần Mục nhục thân đạt tới tuyệt đỉnh, tuy nhiên nắm giữ cường đại vị diện chi lực nhưng không thể tính toán chân chính tuyệt đỉnh, hoàn thành dung đạo cảnh giới mới coi như viên mãn. Kiếm đạo có thể giao phó hắn lực lượng cường đại, muốn dung đạo nhất định phải đạt được kiếm đạo tán thành. Kiếm đế Liễu Trung Nguyên trước kia thử qua dung hợp kiếm đạo, nhưng hắn thất bại, hiện tại bản thân bị trọng thương, muốn khôi phục đều rất khó, chớ nói chi là tiếp tục dung đạo. Thần tộc chí cao thần muốn dung hợp kiếm đạo, liền cần từ bỏ tự thân thần vị, hơn nữa còn không bảo đảm có thể thành công, chỉ có Trần Mục có khả năng thành công. Trần Mục tại nếm thử cùng kiếm đạo câu thông, Khương Phục Tiên nhìn lấy hắn bộ dáng nghiêm túc, không khỏi nghĩ muốn nắm hắn, cô nén, không có quấy rầy hắn. Muội muội, U Huỳnh đứng tại cách đó không xa, nàng người mặc lộng lẫy quần dài trắng, kéo dài nhỏ màu trắng phi bạch trên mặt lụa mỏng, tay áo tung bay, giống như cửu thiên thần nữ. Khương Phục Tiên không muốn đánh nhiễu Trần Mục liền tới đến U Huỳnh bên cạnh. Không biết tìm ta chuyện gì? Thần tộc chí cao hội nghị, không có muội muội không thể được, Thái Dương thần cùng Hắc Ám nữ thần đều đang đợi ngươi, quan hệ đến thần tộc đi vào. U Huỳnh trầm giọng nói. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục muốn hầu ở bên cạnh hắn, U Huỳnh che miệng cười khẽ. Muội muội không cần lo ngại, nơi này là Trần Nguyệt mà lại lấy thực lực của hắn, ta muốn không có cái nào thằng ngu dám trêu chọc hắn. Thần tộc sự tình các ngươi xử lý thuận tiện, ta không có ý kiến. Khương Phục Tiên không thích phiền phức, U Huỳnh trầm giọng nói. Trước kia có lẽ là, nhưng tình huống bây giờ đặc thù. Khương Phục Tiên nghe vậy đi theo U Huỳnh đi vào Trần Nguyệt thần tộc đại bản doanh, cổ lão hình tròn phòng họp, nguyên bản 9 vị thần tọa, chỉ có 4 vị thần tộc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn Đà La dựa vào thần tọa, một tay kéo lấy bên mặt, một tay vốt vốt màu đen bỉ ngạn hoa. Trúc Chiếu nhìn đến Khương Phục Tiên, cười đứng dậy. Phục Tiên muội muội, mời ngồi. Khương Phục Tiên khẽ gật đầu, nàng và U Huỳnh sau khi ngồi xuống, Trúc Chiếu thần sắc chân thành nói. Đi qua dị tộc xâm lấn, nhân tộc quật khởi, ma chủ diệt thế, thần đình hủy diệt, chúng ta cần muốn lần nữa đoàn kết lại. Mạn Đà La diễu diễu nói. Người nào để ý tới thần tộc có cái gì khác biệt, không trở về được đi qua. U Huỳnh cười híp mắt lắc đầu. Vậy cũng không nhất định, ta cảm thấy Phục Tiên muội muội rất thích hợp chỉ huy chúng ta thần tộc một lần nữa trở lại đỉnh phong. Mạn Đà La nhíu mày, Trúc Chiếu gật đầu, hắn nhìn về phía Khương Phục Tiên, trịnh trọng nói. Chúng ta có thể ủng hộ ngươi trở thành mới thần đế. Không hứng thú, quảng cáo, Khương Phục Tiên lạnh nhạt lắc đầu, nàng chỉ muốn cùng Trần Mục cùng một chỗ. Mạn Đà La nhịn không được cười ra tiếng. Ta nhớ được trước kia thần tộc chọn lựa thần đế, điều kiện vô cùng đơn giản, chỉ cần là tối cường giả liền có thể làm thần đế. Phục Tiên, người nếu có thể làm thần đế, vậy cần phải thật tốt cảm tạ Trần Mục. Mạn Đà La đôi mắt đẹp híp lại, có chút trào phúng ý vị. Khương Phục Tiên không có bị chọc giận, nàng mặt không thay đổi nhìn lấy Mạn Đà La. Ta đối thần đế xưng hô không có hứng thú, người muốn là cảm thấy hứng thú ta chống đỡ. Mạn Đà La nhếch miệng lên. Thái Dương thần, nghe được không, vẫn là muội muội ta hiểu chuyện, nàng nguyện ý ủng hộ ta, em dệt ta khẳng định cũng thế. Trúc Chiếu trầm giọng nói, Phục Tiên, nguy cơ còn không có giải trừ, thế giới này cần duy nhất thanh âm, cần phải có người hiệu lệnh thiên hạ. U Huỳnh phụ họa nói, Phục Tiên muội muội, ngươi là thần tộc quang minh nữ thần, ngươi phu quân lại là mạnh nhất tu tiên giả, thần đế vị trí ngươi không có gì thích hợp bằng. Ta không có hứng thú, các ngươi nếu như muốn để cho ta làm thần đế cái kia không bàn nữa. Khương Phục Tiên đứng dậy, nàng thật vất vả mới ném đi tông chủ bao phục. Chờ một chút, Trúc Chiếu lắc đầu than nhẹ trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta không miễn cưỡng ngươi, chỉ là còn có chuyện muốn cùng Phục Tiên muội muội thương lượng. U Huỳnh mở miệng cười. Muội muội, ngươi cùng Trần Mục là vợ chồng, hắn cần phải nguyện ý đem vị diện chi lực cho ngươi, dù sao đó là thuộc tại chúng ta thần tộc lực lượng. Mạn Đà La không khỏi lộ ra biểu tình hài hước. Ai sẽ ngốc đến đem lực lượng của mình chắp tay nhường cho, ngươi cho rằng Trần Mục có thể đi cho tới hôm nay, có như vậy ngu xuẩn. Khương Phục Tiên lạnh lùng nói, ta cảnh cáo các ngươi, không muốn nhớ thương phu quân ta lực lượng. Phục Tiên muội muội không nên hiểu lầm, các ngươi là vợ chồng, lực lượng của hắn cũng liền là của ngươi lực lượng, ngươi muốn là thu hoạch được vị diện chi lực liền có thể tấn thăng chúa tể, đến lúc đó ngươi muốn thế nào được thế nấy. Trúc Chiếu vừa cười vừa nói, đúng vậy a, U Huỳnh cười gật đầu nói. Mạn Đà La lắc đầu, giễu cợt nói, các ngươi thật ngốc, Phục Tiên muội muội là sẽ không đồng ý, nàng tất cả đều thuộc về Trần Mục. Khương Phục Tiên quay người rời đi, trong phòng họp Trúc Chiếu cùng U Huỳnh lần lượt lắc đầu, Mạn Đà La giễu giễu nói. Phòng ấn ma chủ ta luôn cảm thấy có chút không chân thực. Không chân thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U Huỳnh khẽ nhíu mày, Mạn Đà La nói bổ sung. Các ngươi không cảm thấy quá đơn giản, Trúc Chiếu trầm giọng nói. Đơn giản, ngươi biết chúng ta hy sinh bao nhiêu thần tộc có bao nhiêu tuyệt đỉnh vẫn lạc, ngươi căn bản không biết chúng ta trả ra đại giới. Trần Mục cũng là đến nhặt nhạnh chỗ tốt, bằng vào chấn thiên ấn phong ấn ma chủ chúng ta mới là xuất lực nhiều nhất. U Huỳnh thần sắc chân thành nói, Mạn Đà La không có xoắn suýt sự kiện này. Đã Khương Phục Tiên không muốn làm thần đế, các ngươi có thể ủng hộ ta, Trần Mục cũng coi như em rể ta. Chấm chấm, Trúc Chiếu không muốn phản ứng Mạn Đà La. U Huỳnh thở dài nói. Ta cảm thấy có thể chủ động để Trần Mục làm thần đế, hắn sớm muộn sẽ thống trị chúng ta, dạng này còn có thể có chút thể diện. Cái này đề nghị vẫn rất đáng tin, Mạn Đà La khẽ gật đầu, Trúc Chiếu âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta thần tộc là lớn nhất chủng tộc cao quý, làm sao có thể để hắn thống trị? Mạn Đà La diễu diễu nói, tại nhược nhục cường thực thế giới, không có người quản ngươi xuất sinh cao quý hay không, Trần Mục đã định trước bao trùm tại chúng ta phía trên. Trúc Chiếu bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Phục Tiên trở lại Trần Mục bên người, vẫn là nhìn lấy phu quân tâm tình vui vẻ. Trần Mục quanh thân hiện ra kim quang, thời gian dần trôi qua toàn bộ ốc đảo đều biến thành kim sắc. Khương Phục Tiên dường như đặt mình vào kiếm ý Hải Dương, nàng nắm giữ đủ loại kiếm ý tại kiếm đạo tạo nghệ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Mân năm đó còn tán dương qua, nói Khương Phục Tiên thiên phú mạnh hơn so với Trần Mục, nhưng là hắn không ngờ tới Trần Mục có ngoại lực trợ giúp đột phá thế như trẻ tre. Trần Mục đồng dạng có thiên phú, hắn tiếp xúc chân chính kiếm đạo về sau, liền minh bạch vạn đạo giống nhau, trăm sông đổ về một biển, kiếm đạo bên trong bao hàm vạn đạo kiếm ý, kim sắc trên thảo nguyên, xuất hiện vạn nói kim sắc kiếm quang, mỗi đạo kiếm quang đều cực cảnh sáng chói, vạn kiếm chảy xiết Trần Nguyệt dường như kim sắc mặt trời. Kiếm đế Liễu Trung Nguyên nhìn về phía Trần Mục vị trí, vui mừng nói. Ha ha ha, nhân tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp A, không nghĩ tới còn có thể tỉnh lại kiếm đạo. Yêu đế Khuyển Hoàng không khỏi hâm mộ nói, lấy hậu nhân tộc quật khởi, lão ca nhưng muốn giúp đỡ chúng ta. Phật Đà Tịnh Trần nhỉ non nói, trên người hắn có nhàn nhạt Phật quang, cùng ta Phật hữu duyên. Phòng ấn ma chủ cũng không có nghĩa là thiên hạ thái bình, chúng ta cần phải lựa chọn minh chủ. Có lão già tóc trắng vừa cười vừa nói, hắn là Thủy Kỳ Lân biến thành. Hắn rất thích hợp, kiếm đế Liễu Trung Nguyên theo gật đầu, yêu đế Khuyển Hoàng trầm giọng nói. Hắn có thể khống chế triệu yêu phiên, yêu tộc nguyện ý đi theo hắn. Nhân tộc, yêu tộc, Phật tộc so với thần tộc vẫn là muốn yếu rất nhiều. Thủy Kỳ Lân mặc dù là thần thú, nhưng là hắn cùng Trúc Chiếu những cái kia chí cao thần cũng không hợp. Bọn họ đều nhìn kỹ Trần Mục, thần tộc muốn dựa vào Khương Phục Tiên trọng kiến thần đình, bị nàng trực tiếp cự tuyệt, thần tộc hiện tại chỉ có cùng Trần Mục kết minh lựa chọn. Trên thảo nguyên, vạn nói kim sắc kiếm quang bình đi lên, tại tinh không chỗ sâu hội tụ, như là đại đạo ngang qua tinh không, tiếng kiếm reo để hoang vô tinh không sôi trào. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm đạo chia ra làm vô số kiếm quang, không ngừng có kim quang hướng Trần Mục vọt tới, mỗi làm một đạo kiếm quang tràn vào trong cơ thể của hắn, liền có thể nắm giữ một đạo kiếm ý. Khương Phục Tiên đứng tại Trần Mục bên cạnh, mắt trong mang theo vui sướng, có thể nhìn lấy hắn chậm rãi mạnh lên, liền rất vui vẻ, khả năng đây chính là hạnh phúc đi. Kim sắc kiếm quang tràn vào Trần Mục thể nội tốc độ càng lúc càng nhanh, như là kim sắc kiếm long, trùng trùng điệp điệp, làm hắn thôn phệ tất cả kiếm quang lúc thiên địa vắng vẻ thì liền chí cường giả đều ngừng thở. Trần Mục đem chỗ có kiếm ý ngưng tụ tại thể nội, vạn đạo kiếm ý dung hợp, hắn đột nhiên mở mắt ra, hai sợi kiếm quang đưa ra trực tiếp rơi vào tinh không chỗ sâu. Tu tiên giả bội kiếm đều đang run rẩy, liền kiếm đế Liễu Trung Nguyên kiếm đều đang run rẩy. Đây chính là vô thượng kiếm đạo, bội phục, Liễu Trung Nguyên trong mắt chỉ có kính nể, có thể chứng kiến dung đạo quá trình, đã là hắn vô thượng vinh quang. Trần Mục thành công dung hợp kiếm đạo, hắn đứng dậy, trên mặt vui sướng lộ rõ trên mặt Khương Phục Tiên đồng dạng mặt mày mỉm cười. Phu quân, chúc mừng, đều là ta gia nương từ công lao. Trần Mục đưa tay khẽ vuốt Khương Phục Tiên ngọc nhan. Khương Phục Tiên hơi hơi chu môi, nàng từ trước đến nay cường thế, không thích biểu hiện ra yếu đuối, Trần Mục biết, khẳng định là có người, không phải vậy sư thì có thể sẽ không tức giận. Trần Mục thu tay lại, hắn đứng tại Khương Phục Tiên bên cạnh, sau đó Thùy Kỳ Lân bọn họ đi tới gần. Liễu Trung Nguyên chắp tay nói, đa tạ tiểu hữu, giúp chúng ta phong ấn ma chủ. Trần Mục mỉm cười nói, đây đều là ta phải làm, tiền bối không cần đa lễ. Khuyển Hoàng thần sắc cung kính nói, ta là yêu tộc đại đế Khuyển Hoàng, yêu tộc nguyện ý cùng tiểu hữu hợp tác. Trần Mục trịnh trọng nói, ta cùng yêu chủ từng có ước định sẽ cho yêu tộc nghỉ lại chi địa. Thùy Kỳ Lân vừa cười vừa nói, Trần Mục lão phu nữ nhi thế nào, thất thất rất tốt, nàng thường xuyên nhắc tới ngươi. Trần Mục cười trả lời, tiếc nuối là Côn Bằng chiến tử tiểu côn khẳng định rất khó chịu. Trần Mục hiện tại không có nghịch thiên cải mệnh năng lực, hắn chỉ có thể lắc đầu than nhẹ, biểu thị tiếc nuối. Thùy Kỳ Lân vừa cười vừa nói, chúng ta mấy lão già nói chuyện nói, muốn theo tùy ngươi. Trần Mục nghe vậy, vừa cười vừa nói, ta tại tiên giới thành lập Tiêu Giao Minh, các vị tiền bối như không chê, có thể tới đó lĩnh cái trưởng lão danh hiệu. Liễu Trung Nguyên cười to nói, Tiêu Giao Minh tốt, lão phu đang lo không có dưỡng lão địa phương. Quảng cáo, Thùy Kỳ Lân cùng Khuyển Hoàng đều đáp ứng đến Tiêu Giao Minh làm trưởng lão. Trần Mục mừng rỡ, đây đều là đứng đầu cường giả, phóng nhãn giữa thiên địa cũng liền thần tộc có thể chống đỡ, thế lực khác cũng không là đối thủ. Phật Đà Tịnh Trần chắp tay trước ngực cung kính nói, tiểu hữu, trên người ngươi có Phật quang, chắc là Phật tử lưu lại, không biết hắn hiện tại thế nào. Kim Thiền tại Tiêu Giao Minh, cái kia Bần Tăng cũng đi Tiêu Giao Minh. Trần Mục nhìn đến bốn vị đứng đầu cường giả dự định thêm vào Tiêu Giao Minh, hắn nhìn về phía Khương Phục Tiên, mang trên mặt vui sướng, sau này Tiêu Giao Minh đem vô cùng cường đại. Trúc Chiếu cùng U Huỳnh đi tới, hai người bọn hắn đều rất trẻ trung. Trần Huynh, đa tạ tương trợ. Trần Mục nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cần phải, đây là mọi người chúng ta cộng đồng nỗ lực kết quả. Phòng ấn ma chủ là trách nhiệm của hắn, nếu như không có Trúc Chiếu bọn họ, Trần Mục cũng không có khả năng thành công. U Huỳnh cười duyên nói, Trần Huynh, chúc mừng ngươi nắm giữ kiếm đạo, phần này lực lượng mạnh phi thường, ngươi không ngại có thể đem vị diện chi lực cho Phục Tiên muội muội. Im ngay, Khương Phục Tiên trong con ngươi mang theo hàn ý, Trần Mục không thèm để ý chút nào. Sư tỷ, ngươi muốn là cần cỗ lực lượng này, ta có thể cho ngươi. U Huỳnh cùng Trúc Chiếu đều là sững sờ, Thùy Kỳ Lân bọn họ đều là chấn kinh, vị diện chi lực cũng không phải đùa giỡn, Trần Mục ánh mắt rất nghiêm túc. Khương Phục Tiên chừng lấy Trần Mục khuôn mặt phiếm hồng, dùng niệm lực truyền âm nói. Phu quân, sư tỷ là nữ nhân của ngươi, ngươi phải dùng cỗ lực lượng này bảo hộ ta. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên ánh mắt trùng điệp gật đầu. Sư tỷ ta hiểu rồi. Trúc Chiếu trầm giọng nói. Các ngươi cần phải có thể cảm giác được thiên đạo biến mất rất nhanh, thế giới liền sẽ lộn xộn, chỉ có dựa vào thần đình lực lượng mới có thể trọng kiến trật tự. Trần Mục tự nhiên biết thiếu nữ tóc vàng biến mất về sau, thiên địa cấm chế bắt đầu yếu bớt, tiên giới cùng nhân gian dần dần rời xa, vốn có quy tắc trật tự bắt đầu tiêu tán. Trọng kiến thần đình có thể, nhưng ta sẽ giám sát các ngươi. Hắn thu hoạch được vị diện chi lực nhưng không phải hoàn chỉnh vị diện chi lực, không có một mình trọng kiến trật tự năng lực, cũng không có khả năng tự mình động thủ gió thổi trời mưa, những thứ này việc vặt giao cho thần tộc cũng là phù hợp. Trần Mục nghĩ nghĩ, đề nghị. Thần tộc phái cường giả trường quản thiên địa trật tự, nhân tộc cung phụng thần tộc cho các ngươi, muốn hương hỏa Tiêu Giao Minh phụ trách giám sát, các ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Chiếu cùng U Huỳnh không có cò kè mặc cả tư cách, bọn họ vốn muốn cho Khương Phục Tiên trở thành thần đế, nhưng kế hoạch thất bại, chỉ có thể cùng Trần Mục hợp tác. Hiện hữu quy tắc trật tự còn có thể vận hành thời gian rất lâu, ngược lại cũng không cần gấp. Trần Mục chuẩn bị qua một thời gian ngắn, tại tiên giới triệu mở đại hội, đến lúc đó thương lượng cụ thể chi tiết, hiện tại hắn chỉ muốn mang Phục Tiên lão bà về nhà. Hắn dùng ý niệm mở ra không gian thông đạo, có thể thẳng tới tiên giới không gian thông đạo, rất nhiều đóng giữ Trần Nguyệt Niên kỳ bước tu tiên giả rốt cục có thể trở về quê hương. Thùy Kỳ Lân bọn họ cũng thuận đường trở về, Trúc Chiếu bọn họ không có tiến về tiên giới, mà chính là muốn đi trước tiên giới, trọng kiến thần đình. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên. Nương tử, muốn hay không đem cha vợ cùng mẹ vợ mời về thăm nhà một chút? Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu, mang theo tuyệt mỹ nét mặt tươi cười. Không vội, chúng ta trước về thăm nhà một chút, về sau lại để cho phụ mẫu đến Trần gia làm khách. Thời gian dài như vậy chưa có trở về Trần gia, cũng không cho cha mẹ chuẩn bị lễ vật. Người trở về cũng là lễ vật tốt nhất. Trần Mục dắt Khương Phục Tiên tay, hai người mười ngón đan xen, nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ sau cùng đi vào không gian thông đạo, biến mất tại Trần Nguyệt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.